tại vì ta quá mức nghiêm cẩn nên mới rơi vào kết cục như thế này. Liễu Ngọc Nhi vỗ vỗ mu bàn tay của Mộ Dung Thư, dịu dàng nói, bất quá nụ cười của nàng lại không thể che giấu được gương mặt phong sương cùng đôi mắt nhìn thấu sự đời của nàng. Ngọc Nhi yên tâm, bây giờ ta đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, sẽ không còn tùy hứng làm bậy nữa. Mộ Dung Thư cười nói, nhìn gương mặt phong sương và thái độ của Liễu Ngọc Nhi, trong lòng Mộ Dung Thư khẽ động. Nàng tin rằng ai mà nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi có bây giờ thì cũng không giữ được bình tĩnh. 3 năm trước là một nữ tử xinh đẹp, còn bây giờ lại là một phụ nhân mệt mỏi vì sự đời, trái tim nàng chợt đau xót. Liễu Ngọc Nhi vội vàng gật đầu, luôn miệng khen tốt, sau đó nàng quay đầu nhìn Hồng Lăng. 3 năm không thấy mà nha đầu Hồng Lăng đã trổ mã trở nên xinh đẹp thế kia rồi. Mắt Hồng Lăng đang ngấn ngấn lệ, nhưng khi nghe lời Liễu Ngọc Nhi thì liền nở nụ cười. Liễu tiểu thư vẫn thích khi dễ nô tỳ. Chẳng lẽ ta đến đây để khi dễ ngươi? Nhà đầu nhà ngươi đúng là không biết phân biệt lời hay mà. Liễu Ngọc Nhi che miệng cười duyên nói. Nô tỳ xinh đẹp thì cũng không sánh được với Liễu tiểu thư quốc sắc thiên hương. Hồng Lăng dậm chân nói, nhưng vừa nói ra liền phát hiện mình nói sai nên cẩn trọng nhìn Liễu Ngọc Nhi. Nụ cười trên mặt Liễu Ngọc Nhi liền cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng tự cười giễu cợt nói. Đáng tiếc là đã già. Ngọc Nhi, mấy ngày nay ngươi đi đường mệt mỏi nên có chút hốc hác, nếu nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ lấy lại dáng vẻ trước kia thôi. Mộ Dung Thư cười nói, nàng hy vọng Liễu Ngọc Nhi đừng có tiếp tục đắm chìm trong quá khứ bất hạnh. Hôm nay nàng đã tự do, chỉ cần buông bỏ quá khứ, vui vẻ để sống tiếp thì tương lai sẽ thênh thang. Sau này Ngọc Nhi có thời gian cứ tới vương phủ, tỷ muội chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức trà rồi tán gẫu. Nghe vậy, trong mắt Liễu Ngọc Nhi lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nàng không trả lời Mộ Dung Thư nhưng cũng gật đầu, thấp giọng nói. Chắc Vương Phi đã nghe qua chuyện của ta. Có nghe, Ngọc Nhi đừng nên thương tâm. Bây giờ ta đã mất hết hy vọng rồi, sẽ không thương tâm vì tên phụ bạc kia. Năm đó khi ta gả cho hắn, hắn đã từng nói cái đời này sẽ xem ta như ngọc quý mà nâng niu. Nhưng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã lập 7-8 thiếp thất, lại vì một sủng thiếp mà mắng ta đánh ta. Ta vẫn chịu đựng được, nhưng có chết ta cũng không ngờ hắn lại tin lời bịa đặt của nữ nhân kia, nói ta thông dâm cùng người khác. Hắn không tra rõ ràng liền bỏ ta, thậm chí hắn còn nói lời dối trá của người kia, cho rằng con ta không phải là con ruột của hắn nên gạch tên con ta ra khỏi gia phả. Đối với loại nam nhân vô tình như thế thì sao ta có thể thương tâm vì hắn? Liễu Ngọc Nhi bình tĩnh nói. Tuy như vậy nhưng Mộ Dung Thư vẫn thấy rõ hận ý trong mắt nàng. Sao có thể không hận đây? Đã từng ôm ấp mộng đẹp gả cho Vương Quân Sơn, nhưng bây giờ cả người lại đầy thương tích. Nhưng điều làm cho Mộ Dung Thư cảm thấy kỳ lạ là trong mắt Liễu Ngọc Nhi vẫn còn ẩn chứa một tia bất lực cùng không cam lòng. Tên Vương Quân Sơn kia không phải là người, sẽ có một ngày hắn phải chịu báo ứng. Hồng Lăng tức giận mắng một tiếng. Hồng Lăng không cần tức giận, thật ra bây giờ cũng tốt, nếu ta tiếp tục ở lại vương phủ, không biết còn phải chịu bao nhiêu tủi nhục nữa. Liễu Ngọc Nhi ôn nhu nói, giống như chuyện nàng vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ, không hề để lại dấu vết trong lòng nàng. Đôi mắt Mộ Dung Thư lóe lên, nàng không tiếp tục về đề tài Vương Quân Sơn nữa, mà hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Bây giờ Ngọc Nhi đang ở Liễu Phủ sao? Ánh mắt Liễu Ngọc Nhi càng u ám, cúi đầu trả lời. Bây giờ ta là người bị hưu vì thông dâm với người khác, Liễu Phủ không chối chấp ta. Ta thuê một tứ hợp viện trong ngõ hẻm ở Đông Kinh Thành. Cổ hồi môn của ta đều bị hắn nuốt trọn, không trả lại. May mà mẫu thân thấy mẫu tử ta đáng thương nên cho ít bạc với 2 gian cửa hàng. Bây giờ mẹ con ta cũng không phải lo lắng nữa. Về Kinh Thành gặp khó khăn sao không đến gặp ta? Ngọc Nhi gặp nạn, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Thành Châu quá xa nên ta không biết tình cảnh của Ngọc Nhi. Nhưng về đến Kinh Thành rồi mà người vẫn còn giấu giếm ta sao? Mộ Dung Thư cau mày nói.

Hồng Lăng lắc đầu, cũng nhìn Vân Mai nói. Chưa từng thấy qua nàng ta như thế, chỉ sợ là trong nhà xảy ra chuyện. Đã nhiều ngày, mỗi đêm ngủ nàng ta đều gặp ác mộng, phải có người kêu lớn tiếng mới tỉnh lại. Bọn nô tỳ cũng có hỏi, nhưng nàng lại kiên quyết không nói, hoặc là sẽ khóc. Nếu không thì nói là nhớ nhà, hoặc là lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân. Mộ Dung Thư gật đầu, sợ là chuyện không đơn giản như vậy. Chắc trong nhà đã xảy ra chuyện rồi. Đêm đó, Mộ Dung Thư dùng cơm xong, liền định đi ngủ, thì Vân Mai xông vào. Sắc mặt nàng tái nhợt, vừa vào liền quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thư, cầu xin. Xin Vương Phi cứu muội muội của nô tỳ. Chuyện gì xảy ra? Đứng lên rồi nói. Hồng Lăng, đỡ nàng đứng lên. Lúc Vân Mai xông vào, Mộ Dung Thư liền ngồi dậy, nhíu mày nhìn Vân Mai. Hồng Lăng liền dìu Vân Mai dậy, nàng đã khóc không thành tiếng. Vân Mai khóc không ngừng, thân mình run rẩy, nàng đã cùng đường mới đến cầu xin Vương Phi giúp đỡ. Mấy ngày trước, nô tỳ về nhà chăm sóc mẫu thân, sau khi nhìn thấy nô tỳ, bệnh của mẫu thân đã đỡ hơn một nửa. Sau đó uống thêm mấy thang thuốc thì gần như khỏi hẳn, nhưng trước khi nô tỳ hồi phủ thì muội muội lại xảy ra chuyện. Hơn một tháng trước, muội muội nô tỳ giặt áo bên bờ sông, nhất thời cao hứng liền hát một khúc, là lúc Đỗ thiếu gia đi ngang qua liền cho người bắt muội muội nô tỳ đến rừng cây cạnh bờ sông, bất chấp muội ấy phản kháng hay cầu xin mà vũ nhục. Muội ấy mất đi trong sạch, chỉ có thể gả cho Đỗ thiếu gia làm thiếp. Ai ngờ mới vào Đỗ phủ, tuy Đỗ thiếu gia không sủng hạnh, nhưng một tháng sau muội ấy phát hiện mình đã mang thai. Vốn tưởng rằng có thể trải qua ngày tháng yên bình, ai ngờ lại bị chính thầy của Đỗ thiếu gia hãm hại sảy thai. Muội muội nô tỳ gặp chuyện đau lòng này, hai ngày sau chính thầy của Đỗ thiếu gia lại nói muội ấy không tôn trọng nàng, nên sai người nhốt muội ở phòng chứa củi. Muội ấy vừa sinh non mà phòng củi lại ẩm ướt, cứ nếu như vậy thì không ít ngày nữa muội ấy chắc chắn sẽ mất mạng. May là có hạ nhân của Đỗ phủ lén nói cho nô tỳ biết, nếu không muội ấy sẽ chết thảm. Vân Mai càng nói càng nóng nảy, hơn nữa cũng sợ hãi. Đỗ thiếu gia như vậy thì người người trong kinh thành ai mà không biết, hắn đã chiếm được thân thể của muội muội thì còn quan tâm đến sự sống chết của muội ấy làm gì? Vương phi, xin người cứu muội muội của nô tỳ xin người. Dứt lời, nàng liền hướng Mộ Dung Thư dập đầu liên tục, chỉ trong chốc lát mà trán nàng đã đỏ một mảng. Nghe Vân Mai nói xong, Mộ Dung Thư từ từ nhíu mày, chuyện này lại dính dáng đến Đỗ gia. Tuy Đỗ gia là kinh thành thủ phủ, còn có liên hệ với các đại gia tộc và quan viên, nàng là không thể nào tự mình đến Đỗ gia làm mưa làm gió, chỉ có thể cứu một thiếp thất. Hồng Lăng lau nước mắt cho Vân Mai rồi nói, đừng khóc nữa. Đỗ gia không phải là phủ Nam Dương Vương, việc này không dễ giải quyết. Mộ Dung Thư khẽ nói, bây giờ nàng ở Nam Dương Vương phủ, tuy thân phận của nàng là Nam Dương Vương phi tôn quý, nhưng không thể thò tay vào chuyện gia sự của người khác, thế mới nói chuyện này không dễ giải quyết. Vân Mai nghe vậy sắc mặt trắng bệch, các vẻ xanh tím trên trán cũng rất dọa người. Vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ? Muội muội của nô tỳ hiện giờ cực kỳ suy yếu, nếu còn nằm trong phòng củi thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Mộ Dung Thư nhíu mày. Hồng Lăng nói, Vân Mai, người có sốt ruột cũng không thể nói chuyện với Vương Phi như thế. Hơn nữa, chuyện người cầu vốn không dễ giải quyết. Muội muội người đang ở Đỗ gia chứ không phải là Nam Dương Vương. Người là đang làm khó Vương Phi sao? Vân Mai tỉnh ngộ, hối hận nhìn Mộ Dung Thư. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên bất kính với Vương Phi. Nô tỳ quá nóng nảy, xin Vương Phi tha thứ. Từ trước đến nay, Vương Phi đối xử với nàng rất tốt, chưa từng la mắng. Nhưng giờ nàng lại vì chuyện có muội muội mà làm cho Vương Phi khó xử, nàng không nên làm như vậy. Nhưng quả thật nàng không có cách nào khác. Vân Mai vừa ngừng lệ thì nước mắt lại tràn mi, nàng nói tiếp. Vương Phi đừng khó xử, bây giờ chỉ còn cách chờ xem số phận của muội muội nô tỳ ra sao thôi. Hy vọng Đỗ thiếu nãi nãi có thể phát thiện tâm, tha cho muội muội nô tỳ một mạng. Cũng không phải là không có cách. Mộ Dung Thư thở dài nói, vẫn là nàng mềm lòng, dò biết nếu nhúng tay vào việc này sẽ có chút phiền phức tìm đến nàng,

dùng thủ đoạn ngoan độc hãm hại một vị thiếp. Chẳng qua chỉ là vô ý nói vài câu đụng chạm, nàng liền sai người đem nhốt nữ nhân đó vào nhà củi rồi bỏ đói. Mà nữ nhân đó vừa mới sinh non, muội nghĩ thử xem, nếu việc này truyền đến tai người ngoài, đến tai vương gia thì thế nào? Người trong kinh thành sẽ nhìn Đỗ gia thế nào? Thành danh một đời của Đỗ lão gia xem như bị hủy trong nháy mắt rồi. Mộ Dung Thư lạnh lùng nói.